Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1245, có phương pháp giáo dục a. Ách, nói như vậy, ta muốn đạt được thánh cấp ma pháp trượng, vẫn phải thổi bên trên 5 cái ngưu bước. Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Không có xinh đẹp mỹ nữ ở đây. Vậy không có gì tình huống khẩn cấp. Vương Khai quả thực cực kỳ không nguyện ý như vậy hướng chết thổi ngưu bước. Chủ ký sinh, bằng vào ngươi bây giờ ma pháp đẳng cấp, sử dụng thánh cấp ma pháp trượng, thì có khả năng giết chết thần thánh cấp ma đạo sư. Sử dụng thần thánh cấp ma pháp trượng, thì nhất định có thể giết chết thần thánh cấp ma đạo sư. Được nghe nhắc nhở dụ hoặc, Vương Khai nhếch miệng, tâm dưới quả thực khinh thường đến cực điểm. Muốn làm lật thần thánh cấp ma đạo sư lời nói, thì triển khai thiên cảnh thực lực như vậy đủ rồi. Liền xem như pháp thần, như thế đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhớ tới ở đây, Vương Khai yêu cầu vậy không có cao như vậy. Ta ngày mặt trời địa ngày không khí, đánh ngã tầng khí quyển. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta cùng Vương Mẫu Nương Nương ước qua hội. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ là sao sao sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta là phong như thế nam nhân, mê bình thường mỹ nam tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Muốn hỏi đương kim bảy đại vũ trụ ai ngưu bức, lão tử nhận thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đợi đến 5 cái ngưu bức thổi xong, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, cái này đều tích mỏng chỉ là da lông. Bản thiếu gia thực lực vượt qua ngươi tưởng tượng lực. Nói thoải mái bảy đại vũ trụ ai điều đều không có ta thô. Đây là bên ngoài đưa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến thần thánh cấp ma đạo sư. Chủ ký sinh: Vương Khai, nghề nghiệp ma pháp sư đẳng cấp, thần thánh ma đạo sư, ma pháp kỹ tử vong triệu hoán, không khí áp xúc ma khí, không khoác lác giá trị 600 kinh nghiệm, không 10.000, vô cùng đơn giản. Vương Khai có chút khiêu mi, cười nhạt nói, hiện ở tại chúng ta cấp tới một cái thần thánh cấp ma pháp trượng cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, bằng vào ngươi đẳng cấp bây giờ, thu hoạch được thần thánh cấp ma pháp trượng chỉ cần 500 điểm khoác lác giá trị. Cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thần thánh cấp ma pháp trượng. Thần chi nộ. Trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Ông. Theo hệ thống nhắc nhở biến mất, liền gặp một căn cao cỡ một người thủy tinh ma pháp trượng xuất hiện ở Vương Khai trong tay. Ma pháp trượng nhìn cùng đường tăng cách dùng trượng không sai biệt lắm. Chỉ là dùng thủy tinh làm thôi. Nhìn ngược lại là tinh mỹ cực kỳ. Chủ ký sinh, Vương Khai, nghề nghiệp ma pháp sư đẳng cấp, thần thánh ma đạo sư, ma pháp kỹ tử vong triệu hoán, không khí áp xúc ma khí, thần chi nộ, khoác lác giá trị 100 kinh nghiệm, không 10.000. Tùy ý nhìn lướt qua hệ thống tin tức, Vương Khai có chút đắc ý cười nói, thần thánh cấp ma đạo sư tăng thêm thần thánh cấp ma pháp trượng, phóng thích cấm kỵ ma pháp, có thể trải qua pháp thần a. Chủ ký sinh, bằng vào ngươi đẳng cấp bây giờ, có khả năng giết chết pháp thần, xác suất tại 50%. 50% xác suất. Vương Khai được nghe nhắc nhở sắc mặt tối đen. Cái này hắn a cùng nói không nói có khác nhau sao? Cái kia, Linh Lần tiểu thư khách nhân, ngươi không sao chứ? Đột nhiên quét dọn thư phòng một vị nữ bộc, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Từ bắt đầu, liền nghe hắn tại cái kia nói một mình khoác lác, đồng thời, thổi ra lời nói, còn đều cùng nam nhân phương diện kia có quan hệ. Quả thực nghe nữ bộc khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp ngẩn người. Tại nàng cho rằng, Vương Khai tuyệt đối là điên rồi. Khụ khụ, cái kia, ngươi qua đây. Vương Khai xoay người lại, xấu hổ nhìn xem nàng. Gặp nàng mới hơn 20 năm tuổi, mái tóc dài màu đỏ co lại, mặc trang phục nữ bộc, dáng người mặc dù không được tốt lắm, nhưng khuôn mặt lại là có chút thanh lệ. Trong lúc nhất thời, ý đồ xấu nổi lên. Ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nữ bộc có chút sợ hãi đi tới. Ngươi là Linh Lần Ma đạo sư trong nhà nữ bộc. Ta là Linh Lần Ma đạo sư quý khách. Ân, không thể so với bá tước tước vị kém. Thân phận rất cao. Đồng dạng còn là một vị thần thánh cấp ma pháp sư. Vương Khai híp mắt, từ tốn nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. A, tôn quý ma pháp sư đại nhân ngài tốt. Xin hỏi có dặn dò gì sao? Nữ bộc lập tức dọa đến cúi đầu xuống. Căn bản vốn không dám không tin. Dù sao, nàng thế nhưng là Linh Lần tiểu thư tự mình mời đến bằng hữu. Đến, giúp ta giải quyết một cái. Mới vừa cùng nhà các ngươi Linh Lần tiểu thư mập mờ một cái. Hiện tại có chút nghẹn hoảng a. Người minh bạch a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. A, ta đã biết. Nữ bộc nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng như nhỏ máu. Thân là trang viên quý tộc nữ bộc, tự nhiên minh bạch quý tộc rất muốn nhất là cái gì. Tại Vương Khai kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, nữ bộc trực tiếp đi tới, đồng thời quỳ gối trước mặt, duỗi da trắng noãn ngọc thủ, giải khai, cuối cùng, một ngụm ngậm xuống, tê tê, sảng khoái tiêu hồn cảm giác, dẫn tới Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh, mới đầu lúc đầu dự định tùy tiện nói một chút chơi đâu. Ai nghĩ đến, giới quý tộc thế mà thật như vậy loạn, thân là nữ bộc, một điểm liền thông, khụ khụ, bên trên nàng coi như xong, dùng miệng là đủ rồi. Vương Khai híp mắt, có chút hưởng thụ âm thầm suy nghĩ. Trọn vẹn qua gần một giờ, Vương Khai mới là thư thư phục phục phóng thích ra ngoài. Đồng thời, tận mắt nhìn thấy, phun ra đồ vật, đều bị cái kia nữ bộc cho nuốt vào bụng, ngay cả khóe miệng. Đều bị lè lưỡi cho liếm không có. Ách, cái này có phương pháp giáo dục a. Vương Khai âm thầm cảm thán cái này quý tộc thật là ngưu bức có thể. Xem ra chính mình thật cũng phải làm cái tước vị quý tộc. Tốt nhất lại làm cái lĩnh địa cái gì. Tiểu Loli, cho ta đưa một chút kim tệ tới. Ta có cần dùng gấp. Cầm cái 1.800.000 đến đây đi. Rất nhanh liền sẽ trả ngươi. Vương Khai híp mắt. Trực tiếp vận dụng khai thiên cảnh thực lực, truyền âm nhập mật đến Lạc Lan tiểu loli trong đầu. Rất nhanh, Lạc Lan tiểu loli chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi từ trong không gian đi ra. Người vừa mới là thế nào liên hệ ta? Ta vừa mới thế nhưng là tại Quang Minh giáo hội, cách nơi này có mấy vạn dặm. Tiểu loli chấn kinh hỏi. Đi, thanh kim tệ lấy ra lại nói. Vương Khai khoát tay áo nói ra. Ta chỗ này liền có 300.000 kim tệ. Ngươi sớm một chút trả lại cho ta. Đây là ta toàn bộ vốn liếng. Tiểu Loli không nỡ lấy ra một cái túi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Nghĩ không ra đường đường thần thánh cấp ma đạo sư. Toàn bộ vốn liếng thế mà tại 300.000 kim tệ. Xem ra cái này ma pháp giới kim tệ. Cực kỳ căng thẳng a. Ngươi cầm đi đi. Hẳn là đầy đủ ngươi chuộc thân. Về đến nhà qua muốn sinh sống a. Vương Khai nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thanh cái túi tự mình bỏ vào cái kia nữ bộc trong tay. Trời ạ, người muốn đem những này kim tệ đều cho ta không? Nữ bộc ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt mộng, hắn quả là nhanh muốn điên mất rồi. Một bên, tiểu loli cũng là mộng, người không nói đùa chớ. Nàng chuộc thân, dùng mấy trăm kim tệ là có thể. Tiểu Loli cắn miệng sao thương yêu không dứt nói ra. Không có nói giỡn, đây đều là ngươi. Nếu như có chuyện, tùy thời đến Lạc Lan học viện pháp thuật tìm ta. Ai khi dễ ngươi, trực tiếp nói cho ta biết là được. Vương Khai nhún vai, vì lý do an toàn. âm thầm đánh ra một đạo lực lượng, giấu ở nữ bộc trong cơ thể. 300.000 kim tệ, xác thực nhiều lắm, mới đầu mình đều không nghĩ tới. Đặt ở nàng nơi đó, khó tránh khỏi sẽ cho nàng mang đến tai nạn, nhưng đều đã cho đi ra, cũng không thể đổi ý a. Thiên, cảm ơn, đa tạ đại nhân, nữ bộc cảm kích không ngừng dập đầu. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, vội vàng bước chân một điểm, một thanh đem tiểu loli ôm vào trong ngực, biến mất tại không gian bên trong. Đáng chết La Lị Khống, ngươi tại bắt chỗ nào đâu? Hỗn đản, ngươi thả ta ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.